Chiến thần Trấn Quốc, chương 523, chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vườn hoa đông Phương Phương Tử tình lái Porsche chở Diệp Quân Lâm đi làm. Lý Tử Nhiễm bất đắc dĩ cười cười. Cô bạn thân này của mình là một người kiêu ngạo, bây giờ còn không phải là ngày ngày đưa Diệp Quân Lâm đi làm à, Quân Lâm cũng có mị lực nữa. Lý Tử Nhiễm cười cười. Lái xe cô bất chợt nhìn sang làn bên trái, có một chiếc Ferrari thể thao đang lao thẳng về phía trước không hề tuân thủ luật giao thông. Những chiếc xe bên cạnh đều né ra, né không kịp sẽ đâm vào nhau hoặc đâm vào hàng rào bảo vệ bên cạnh. Cái gì? Một giây sau, Phương Tử Tình trợn to mắt, tròng mắt như lòi ra ngoài. Bởi vì chiếc Ferrari bất ngờ vọt sang làn xe bên phải, vọt tới chỗ cô. Tốc độ lái xe của Lý Tử Nhiễm cũng không chậm, nếu đổi làn đường thì cũng không kịp. Dầm, hai chiếc xe hung hăng đâm vào nhau, túi khi an toàn bung ra, nếu không Lý Tử Nhiễm sẽ bị thương. Người không sao, nhưng hai chiếc xe thì có chuyện rồi, nhất là phần đầu của chiếc Ferrari hoàn hoàn lõm xuống, Audi 7 Rupee Ấn Độ của Lý Tử Nhiễm cũng bị hỏng nghiêm trọng. Phanh, chủ nhân của chiếc Ferrari bước xuống, tóc nhuộm xanh, bắm lỗ tai, thoạt nhìn rất hung hăng. Phía sau chiếc Ferrari còn có mấy chiếc xe, trên xe có mấy chục đại hán áo đen đi ra quay lại đây. Cô lái xe kiểu gì vậy? Tùy tùng của Phác Hải Trần là Phác Trường Húc giơ chân hung hăng đá máy phát vào chiếc Audi của Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm xuống xe tức giận nói. Tôi lái kiểu gì ư, hay là các anh chuyển làn đường đi ngược chiều, sao lại thành vấn đề của tôi rồi? Lý Tử Nhiễm không hề sợ. Thứ nhất, bọn họ đi ngược chiều. Thứ hai, đoạn đường này có camera, ai sai ai đúng nhìn một cái là biết. Phác Trường Húc cười lạnh nói. Ha ha, tôi đến từ Hàn Quốc không hiểu luật giao thông của các cô, tôi chỉ biết là cô đã đâm vào xe của thiếu gia nhà tôi. Nhìn kỹ đi, Ferrari 40 triệu tệ, bị đâm thành thế này, cô phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Anh, Lý Tử Nhiễm tức lắm rồi, cô chưa bao giờ gặp loại người chơi cháo như thế này. Cách chương.